Nghề Dương cũng không chê bẩn, ngồi xếp bằng bên cạnh Lục Thời Minh, ánh mắt nhìn quanh nhà kho một vòng, sau đó mới nói. Tôi mang cơm đến cho cậu, cocchuyenaudio.com, trong nhà kho mỗi ngày chỉ cấp cho một bữa, hơn nữa còn là cơm thiêu. Nghề Dương biết Lục Thời Minh sẽ không ăn, Tô Nguyễn Nguyễn nhanh chóng đưa chậu cơm của mình ra, Lục Thời Minh mỉm cười tỏ vẻ từ chối. Tô Nguyễn Nguyễn hớn hở tự mình ăn, Nghề Dương, chúng ta thảo luận một chút chuyện Trương Chí Hạo Di. Hoắc Bì xem chừng là không định bỏ qua cho cậu. Nói đến đây, Nghề Dương nhìn thoáng qua Tô Nguyễn Nguyễn đang cắm đầu vào ăn, nào có chút nào gọi là hồng nhan họa thủy. Tô Nguyễn Nguyễn dựng thẳng lỗ tai lên, mặt từ trong chậu cơm ngẩng lên, cố gắng gia nhập cuộc thảo luận, nói. Tôi nghi ngờ Trương Chí Hạo bị người số 3 hại chết. Bởi vì anh ta nhìn giống hung thủ nhất, Tô Nguyễn Nguyễn trịnh trọng nói ra suy đoán của mình. Nghề Dương vòng tay trước ngực bàn bạc với Lục Thời Minh. Tôi xem qua hiện trường, cảm thấy là do dị năng của Trương Chí Hạo phát huy thất thường nên bị đè chết. Lục Thời Minh nhàn nhạt gật đầu, xác thực không có động cơ giết người. Tô Nguyễn Nguyễn cố gắng giơ tay, ấy, không phải tôi cảm thấy. Trương Chí Hạo tuy cũng có dị năng, nhưng dù sao cũng chỉ là thằng ngu, không thể dùng tư duy của người bình thường để suy đoán. Nghề Dương tiếp tục bàn luận với Lục Thời Minh, hai ya, hai người nghe tôi nói, tôi đang phân tích mà. Tô Nguyễn Nguyễn cố gắng khua khua tay nhỏ của mình, sau đó hoàn toàn bị bơ. Tô Nguyễn Nguyễn ảo não cúi cái đầu nhỏ. Lục Thời Minh sờ cằm, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tô Nguyễn Nguyễn, thần sắc ôn nhu đến cực điểm nói. Nguyễn Nguyễn muốn nói cái gì? Tô Nguyễn Nguyễn hai mắt phát sáng. Em cảm thấy hung thủ là người số 3. Thì ra là số 3. Nghề Dương lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cậu tin cô ấu, Lục Thời Minh nói. Không thể dùng tư duy của người bình thường để suy đoán Trương Chí Hạo mà. Nói xong, Lục Thời Minh cưng chiều xoa xoa cái đầu nhỏ của Tô Nguyễn Nguyễn. Nghề Dương trầm mặc nửa khắc đồng ý gật đầu. Cũng hợp lý, Tô Nguyễn Nguyễn tức giận quẳng chậu cơm. Sự sỉ nhục hôm nay, cô chắc chắn trả lại gấp bội. Cầu vote cầu CMT mọi người ơi. Cách chương.